Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 861, tự luyến tiểu húng, thiếu cốc chủ, trưởng quầy xem Tư Mã Ô Nguyệt phát ngốc, cũng không có nghe được chính mình nói, hợp với kêu hai tiếng, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại hỏi, ta vừa rồi nói, muốn hay không cấp trong cốc người hồi âm. Đại cốc chủ nói, làm ngươi có rảnh liền đi trong cốc, trưởng quầy nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta tu thư một phong, ngươi làm người mang về là. Tư Mã U Nguyệt ở tin nói một chút tình trạng, cũng nói mặt sau muốn đi tham gia đan so sự tình từ từ. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại trở về sao? Chờ nàng viết xong tin, rời đi cửa hàng thời điểm, bên ngoài đã đen, trở về đi. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng không biết hôm nay thi đấu tình huống thế nào, phỏng chừng cũng chẳng ra gì. Tiểu Thất ghét bỏ nói, tựa như một đám hài tử quá mọi nhà. Có cái gì đẹp đối với ngươi mà nói không có gì, nhưng là đối học sinh tới nói liền không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, phong vân bảng xếp hạng càng dựa trước, bọn họ là có thể được đến càng nhiều tài nguyên, là có thể trở nên càng cường đại. Sở hữu ngươi cảm thấy này không quan trọng, nhưng là đối bọn họ tới nói chính là khả năng ảnh hưởng cả đời sự tình. Hảo đi, Tiểu Thất không nghĩ tới vấn đề này, nghe nàng nói như vậy giống như cũng xác thật là như vậy hồi sự. Đi thôi, đi trở về. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng đầu, cười nói, bọn họ trở về học viện cùng ngày thi đấu đã kết thúc. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Minh bọn họ liên hệ một chút, trực tiếp trở về Ly Viên. Mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt không có lại đi quan khán bọn họ thi đấu, mà là một đầu chui vào linh hồn trong tháp, nghiên cứu thạch thu xương tình huống. Nàng máu cơ hồ tất cả đều là kịch độc, các loại độc tố dung hợp ở bên nhau, sền sệt đến cháo. Ở thạch thu xương trong thân thể lưu độc đều thực khó khăn. Ai, Tư Mã U Nguyệt đối mặt này một chén sền sệt máu, nhịn không được thở dài. Nàng cho bọn hắn nói 2 tháng là ở bên ngoài thời gian, thế giới hiện thực 2 tháng căn bản không đủ nàng nghiên cứu, nàng chỉ có thể ở linh hồn trong tháp mượn thời gian kê monster. Nguyệt Nguyệt cố lên. Linh Lung xuất hiện ở bên người nàng, nho nhỏ thân mình nổi tại giữa không trung, tiểu nắm tay nằm ở bên nhau, cho nàng cố lên. Ai, Nguyệt Nguyệt, ngươi gần nhất thảo vội, cũng chưa thời gian cùng chúng ta cùng nhau chơi. Tiểu hống trùng vó nằm ở trên bàn, ai oán nói. Tư Mã U Nguyệt chọc chọc nó đầu, nói, ngươi liền biết chơi, không thấy được ta gần nhất đều vội đã chết. Ta biết a, cho nên ta gần nhất không phải thực ngoan sao, cũng chưa đi ra ngoài cho ngươi gây họa. Tiểu hống nói, ngươi còn biết ngươi là gây họa tinh. Thiên Âm xuất hiện ở nó bên người, móng vuốt ấn ở nó trên bụng, ghét bỏ nói, đừng ấn, lại ấn mới vừa ăn đồ vật liền phải nhổ ra. Tiểu hống hô to, móng vuốt nhỏ muốn đi chụp Thiên Âm, lại phát hiện căn bản là vô dụng, đủ đều với không tới nó móng vuốt. Kia buồn cười bộ dáng làm tất cả mọi người đều bật cười. Tư Mã U Nguyệt cũng bị chọc cười, nhìn đến Thiên Âm vẫn là lông xù xù móng vuốt, mà Tiểu Bằng cùng Trọng Minh đều là hình người, nói, Thiên Âm, Á Quang, ta mang các ngươi đi ra ngoài hóa hình đi. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đột nhiên tới như vậy một vụ, hai chỉ thú thú đều có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Nguyệt, ngươi như vậy vội, chúng ta tối nay hóa hình cũng không có gì. Thiên Âm nói, đúng vậy đúng vậy. Nguyệt Nguyệt, Chúng ta không nóng nảy. Ngươi trước vội chuyện của ngươi đi. Á Quang cũng nói. Không có việc gì. Việc này một chốc cũng lo liệu không hết, quá nhiều việc. Tư Mã U Nguyệt. Đi. Hôm nay cho các ngươi tập thể hóa hình đi. Hảo ra hảo ra. Tiểu Húng vui sướng vũ giả móng vuốt. Ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ngươi lại không hóa hình. Tư Mã U Nguyệt chọc nó tròn trịa bụng nói. Ta không hóa hình, nhưng là có thể thấy bọn nó bị sét đánh a. Tiểu Húng nói. Này vẫn là làm người cao hứng một sự kiện, bất quá vì cái gì ngươi không thể hóa hình? Á Quang tò mò hỏi. Ta linh hồn bị thương a, còn không có hoàn toàn hảo đâu. Hiện tại không thể hóa hình. Tiểu Hống cảm thán nói. Ta nếu là hóa hình nói, nhất định sẽ là cái phong độ nhẹ nhàng, phong lưu, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mỹ nam tử. Ngươi liền tự luyến đi ngươi. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ nói. Bất quá vẫn là duỗi tay bế lên nó. Ta xem ngươi nếu là hóa hình, hơn phân nửa sẽ cao lớn thô kệch xấu đến rớt cha, bởi vì nàng, nó linh hồn bị thương. Đây là nàng cho tới nay đau lòng. Sao có thể, ta như vậy, soái hóa hình khẳng định có thể mê đảo một tảng lớn mỹ nữ. Tiểu Hùng ở U Nguyệt trong lòng ngực giật giật, tìm cái thoải mái vị trí. Có phải hay không, chờ ngươi hóa hình sẽ biết. Tiểu Bằng nói. Ta còn là không tin, Xích Phong Vương bổ đao, có lẽ có kỳ tích thiên âm bổ đệ nhị đao. Mặc kệ thế nào, ta cảm thấy nó đều sẽ cảm thấy chính mình rất tuấn tú. Tiểu Mộng cười tủm tỉm nói. Đúng không, Tiểu Húng, hừ, không để ý tới các ngươi. Tiểu Húng mới không để ý tới bọn họ, ở nó trong lòng trước sau tin tưởng vững chắc. Chính mình sẽ biến thành một cái tuấn tiếu tiểu tử. Này đàn gia hỏa hiện tại cười nó. Đó là ghen ghét nó. Đối, chính là cái dạng này. Đại gia chạy nhanh đến nói ý tưởng. Đều không tiếng động cười. Cái này tiểu ngạo kiều. Đi thôi, mang các ngươi hóa hình đi. Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hồng đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu đang ở quét tước sân. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi muốn đi ra ngoài? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, ta thú thú nhóm còn không có hóa hình, ta muốn mang bọn họ đi hóa hình, là muốn đi bị sét đánh a. Hàn Diệu song từ trên lầu dò ra đầu tới, đã lâu chưa thấy qua linh thú bị sét đánh, mang lên ta bái, hảo a. Vừa lúc ngươi đối sau núi quen thuộc, vừa lúc có thể cho ta tìm cái hẻo lánh địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói. Không thành vấn đề, sau núi ta thục, nho nhỏ cùng đi bái. Đừng cả ngày đều tại đây quét sân. Sư phó trở về nhìn đến lại muốn nói ngươi. Đi, chúng ta đi xem tiểu sư đệ linh thú nhóm Mani. Hàn Diệu xong nói. Tô Tiểu Tiểu vốn dĩ không có gì hứng thú, nhưng là nghe được mặt sau câu kia, hắn cũng có chút tâm động. Đi thôi, ba người đi sau núi, bay gần nửa ngày đều không có bay ra này phiến núi non. Bất quá khoảng cách nội viện khoảng cách lại vậy là đủ rồi. Lôi kiếp tới thời điểm, sẽ không kinh động học viện đang ở thi đấu cùng quan khán thi đấu mọi người. Liền nơi này đi, vùng này đã cũng đủ hẻo lánh. Hàn Diệu xong nói. Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút, phụ cận xác thật không có lợi hại linh thú. Ba người rơi xuống một cái đỉnh núi thượng, yêu cầu làm một ít chuẩn bị sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể ai qua đi, trận pháp cùng đan dược còn có linh khí đều không cần sao? Không cần phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi đều xuất hiện đi, nàng vung tay lên. Sở hữu khế ước thú, trừ bỏ Tiểu Mộng, mặt khác đều ra tới. Hàn Diệu xong bọn họ nhìn đến nàng nhiều như vậy khế ước thú. miệng đều biến thành oa hình chữ. Tiểu sư đệ, bọn họ đều là muốn hóa hình. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Không phải, hai người nhẹ nhàng thở ra. Một người nhiều như vậy hóa hình thú. Đây cũng là thực khủng bố. Tiểu Bằng cùng Trọng Minh đã hóa hình. Bọn họ không tham dự. Dư lại mới là hôm nay muốn hóa hình. Ngoặc kép, hết chương.